Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3197, Man Thiên Quá Hải. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần Tô Hàn nói, hai trung tâm thần tự nhiên đã cảm ứng được đằng sau khói đen bao trùm tới. Phía trước lôi kiếp sắp hạ xuống, bọn hắn đã không có cơ hội xuất thủ lôi. Trạm Thủy trung thần hét to, Thanh Nguyệt trung thần gật đầu, hai người thân ảnh lấp lánh, thẳng đến nơi xa mà đi. Mà phía sau những cái kia khói đen, thì là tại Tiêu Cầm Huyền khống chế phía dưới, quay quanh tại Tô Hàn bốn phía. Tựa hồ, ngạt khói đen, vẻn vẹn bảo hộ Tô Hàn sử dụng. Mà trên thực tế, cũng không phải là như thế. Tiêu Cầm Huyền không phải là không muốn tiếp tục truy kích này hai trung tâm thần, nếu có thể đem bọn hắn kiềm chế, từ đó nhường lôi kiếp đánh xuống phía dưới đế triều liên minh chiến binh, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Nhưng mà, tu vi của hắn quá thấp. Giờ phút này thi triển này phục hy thất âm, tiêu hao quá lớn. Như nhường khói đen tiếp tục truy kích, căn bản là không kiên trì được bao lâu, sẽ còn bị này hai trung tâm thần nhìn ra sơ hở, được không bù mất. Soạt, đệ tứ chỉ, cuối cùng ngưng tụ ra tới. Lần này, so với trước càng thêm ngưng tụ, mà lại trên đó hoa văn, cũng là càng thêm rõ ràng. Tại cái kia đầu ngón tay chỗ, càng là có một đạo bén nhọn móng tay. Tựa như một thanh sắc bén kinh thiên trường kiếm, hướng phía Lăng Tiếu cắm xuống dưới. Chỉ bất quá, này móng tay quá lớn, nếu là tới gần xem, tựa như là một ngọn núi. Oanh, theo đệ tứ chỉ hạ xuống, liền thương khung phảng phất đều muốn bắn nổ khí tức, đột nhiên tuôn ra. Phốc, dù là Lăng Tiếu, cũng tại lúc này, phun ra ngụm lớn máu tươi. Cái kia vốn là liền có chút tái nhợt sắc mặt, càng thêm ảm đạm. Mà so sánh với hắn, Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng tim đập của bọn hắn lại là đột nhiên tăng nhanh. Này uy áp, so thứ ba chỉ thời điểm, ít nhất lật ra gấp ba, Thanh Nguyệt Trung Thần đột nhiên quay đầu, hướng Trạm Thủy Trung Thần nói. Người ta tuyệt đối không phải là đối thủ, nếu là đi mạnh mẽ chống đỡ, sợ là cũng có thể, sẽ chết tại đây đệ tứ chỉ phía dưới. Trạm Thủy Trung Thần lại làm sao không biết. Hắn suy nghĩ một chút, lớn tiếng mở miệng nói, hết thảy đế chủ, chỉ cần có chân thuẫn, lập tức ném ra, bằng không, không chỉ là các ngươi đế triều chiến binh, liền các ngươi, cũng có thể lưu tại nơi này. Nghe thấy lời ấy, cái kia 15 vị đế chủ sắc mặt đều biến. Bọn hắn khoảng cách rất xa, lại chỉ là tiên đế cảnh. So sánh với hai trung tâm thần, bọn hắn năng lực cảm ứng, còn kém một chút. Nhưng bọn hắn tin tưởng. Trạm Thủy Trung Thần đều có thể mở miệng như thế. Vậy hiển nhiên liền chứng minh, này đệ tứ chỉ uy lực, đã đáng sợ đến cực hạn. Dương thất phẩm chân thuẫn, 15 vị đế chủ, dù cho là trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, có thể như trước vẫn là tại thời khắc này, gào thét lên tiếng. Ào ào ào rào, các đại đế triều cường giả, lại là riêng phần mình ném ra một viên thất phẩm chân thuẫn. Trọn vẹn 15 miếng thất phẩm chân thuẫn màn ánh sáng, gắn vào đế triều liên minh đỉnh đầu. Chưa đủ, Trạm Thủy Trung Thần âm trầm nói, như còn có thất phẩm chân thuẫn, vậy liền tiếp lấy ném, đừng giữ lại. Còn chưa đủ, đế chủ nhón lông mày cao chặt, mí mắt kinh hoàng. 15 miếng thất phẩm chân thuẫn, cũng đỡ không nổi này đệ tứ chỉ sao. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại ném một viên, Kim Dương đế chủ cắn răng mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dứt lời thời điểm, hắn lại là nhìn về phía Tô Hàn. Vừa vặn, Tô Hàn giờ phút này cũng đang nhìn hắn. Cả hai đối mặt, Kim Dương đế chủ trong mắt, nổi lên một loại phức tạp cảm xúc. Cùng cái khác đế chủ không giống nhau, cũng không phải là hận, cũng không phải lửa giận, càng không phải là cái gì hối hận loại hình. Mà là một loại, lưỡng lự, tựa hồ là đang làm lấy, khó mà làm ra lựa chọn. Tô Hàn híp mắt lại, khóe miệng mà dần dần sốc lên, tại cái kia yêu dị khí chất bên trong, lại thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hô, thở phào một hơi, Kim Dương đế chủ vẻ mặt dần dần trở nên âm lãnh. Người nào đều không nhìn thấy, tại hắn đáy mắt chỗ sâu, có một vệt quả quyết, chợt lóe lên. Giờ phút này, còn không phải lúc, miệng há mở, tự lẩm bẩm, lại là im ắng. Kim Dương đế chủ biết, hắn sau đó phải làm ra lựa chọn. Sẽ quyết định chính mình, cũng quyết định toàn bộ Kim Dương đế triều vận mệnh. Ào ào ào rào, dòng dã 15 tòa đế triều, lại là riêng phần mình lấy ra một viên thất phẩm chân thuẫn. Bọn hắn giống như là thương lượng xong một dạng, ai cũng không nguyện ý lấy thêm ra một viên. Rõ ràng, ở trong tay bọn họ, vẫn là có mặt khác thất phẩm chân thuẫn tồn tại. Nhưng, tuyệt đối sẽ không nhiều. Ít nhất, lần này bọn hắn mang đến, liền không có nhiều như vậy. Bốn ngón tay chấn thiên, mở linh thể. Tô Hàn tiếp tục cho Lăng Tiếu chỉ đạo. Lăng Tiếu rất mạnh, nhưng đối với thiên kiếp hoàn toàn không biết gì cả. So sánh với hắn, Tô Hàn kinh nghiệm liền nhiều hơn nhiều. Cho dù là Tô Hàn, chưa từng có vượt qua này lục chỉ sinh tử kiếp, có thể ít nhất hắn biết này lục chỉ sinh tử kiếp uy lực, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là nhiều ít có thể suy tính ra một chút. Soạt, không có chút gì do dự, Lăng Tiếu lập tức dựa theo Tô Hàn lời đi làm. Hắn tựa như là một cái bị Tô Hàn chỗ phù hộ hài tử, Tô Hàn nói cái gì, hắn thì làm cái đó. Mà sự thật cũng đã chứng minh hết thảy. Tô Hàn nói, đều là đúng. Soạt, có một đạo hư ảo thân ảnh, theo Lăng Tiếu trong cơ thể tuôn ra. Tại thân ảnh này xuất hiện về sau, Lăng Tiếu thân thể, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống. Vô số mắt người đồng tử co vào, khó có thể tin. Giờ phút này lại nhìn Lăng Tiếu, hoàn toàn liền là da bọc xương, không có trước đó anh tuấn, ngược lại giống như là một cái đói bụng vạn năm lão nhân. Tóc của hắn cũng là biến hoa râm, trên mặt tràn ngập nếp uốn, con ngươi một mảnh vẩn đục. Liền phảng phất là, cái kia xuất hiện hư ảo thân ảnh, đem Lăng Tiếu toàn bộ tinh hoa, đều cho rút sạch một dạng. Đi, Lăng Tiếu mở miệng, thanh âm khàn khàn, nghe giả đi rất nhiều. Hưu, cái kia linh thể tại chỉ huy của hắn phía dưới, lập tức xông về hư không. Mà Lăng Tiếu, thì là bước ra bước chân, bước ra này đệ tứ chỉ phạm vi. Ngón tay chỉ tại linh thể phía trên, cái kia bén nhọn móng tay đầu tiên đánh trúng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cái kia không có đủ mảy may khí tức linh thể, trực tiếp bị móng tay cho xuyên thấu, sau đó bịch một tiếng, trong hư không nổ tung. Phốc, cùng lúc đó, Lăng Tiếu lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh đều còng lưng. Nhưng làm người khó có thể tin chính là, cái kia móng tay xuyên thấu linh thể về sau, trong hư không có chút dừng lại. Tựa hồ, là đang suy nghĩ, nhưng rất nhanh, nó liền làm ra quyết định. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ngón tay này thẳng tắp, hướng phía đế triều liên minh bên kia, nhấn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, cái tên này, giấu giếm được đệ tứ chỉ, ngay cả thiên kiếp đều có thể giấu giếm được. Cái kia linh thể rốt cuộc là thứ gì? Này đệ tứ chỉ, là đem cái kia linh thể, cho rằng là hắn. Coi là đã đem hắn tiêu diệt, đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên, vô số tiếng gào thét, tại thời khắc này, lại là vang lên. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, thiên đạo vận chuyển phía dưới, lại có thể có người có thể như thế man thiên quá hải. Mấu chốt nhất là, này đệ tứ chỉ, đang theo lấy bọn hắn hạ xuống. Mà lại, đây là không có đi qua bất luận cái gì tiêu hao, hoàn hảo không chút tổn hại đệ tứ chỉ, PS, mấy ngày nay. Có người nói Nam Sơn một đoạn này viết nước, Nam Sơn nghĩ giải thích một chút. Đầu tiên, đoạn này chương tiết, là tại độ kiếp đồng thời, diệt sát đế triều liên minh người. Thứ hai, này là trung đẳng tinh vực cuối cùng đại chiến, đuổi tới các huynh đệ tỉ muội đều biết, vô luận là Long Võ Đại Lục, vẫn là hạ đẳng tinh vực, cuối cùng đều sẽ có kịch liệt giao chiến. Nếu như Nam Sơn vài ba câu mang tới, mọi người lại sẽ rất khó chịu a. Nói thí dụ như Tô Hàn một kiếm, đem Thâm Lam Trung Thần giết đi, cái kia mọi người có phải hay không lại muốn nói, Thâm Lam Trung Thần trước đó như vậy như bức, hiện tại như vậy yếu. Một kiếm liền chết, nói như vậy, thật liền không có cái gì nhìn thấu. Nhận thức không đến loại kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cảm giác. Tiểu thuyết mạng vì sao lại hòa, mấy trăm vạn chữ, vẫn sẽ có người xem, cũng là bởi vì đối với nhân vật, đối với chiến đấu. Đối với một ít tình cảnh nhấn mạnh miêu tả, có thể làm cho các huynh đệ tỉ muội thay vào đi vào, thân lâm kỳ cảnh. Thật không phải là Nam Sơn nước, các ngươi không phải đều đã hết khát rồi sao? Đổ nước cũng phải bỏ tiền đó a, tổ tông nhóm, mau cứu Nam Sơn hài tử đi, ta quá khó khăn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.